Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 679, chương 678. Luận tai nạn máy bay nhiều loại triển khai phương thức. Máy bay chạy, ngoài cửa sổ bầu trời từ từ đen kịt. Một cái thừa vụ nhân viên bưng cà phê đi vào buồng lái. Maki Yuri thấy thế đứng lên, đứng dậy tiến vào phía trước buồng lái. Phía trước toilet ngay ở buồng lái mặt sau. Hành lang do một đạo rèm che chắn, khiến người ta không thấy rõ tình hình bên trong. Đối với Maki Yuri đột nhiên đến thăm, cơ trưởng cùng phó cơ trưởng hơi kinh ngạc, có điều cũng không hề nói gì. Maki Yuri 5 năm trước cũng là ở trên máy bay công tác, sau đó từ chức đi làm diễn viên. Hiện tại đúng là thành một vị nổi danh kịch bản diễn viên. Mấy người hàn huyên vài câu, khích lệ lên Maki Yuri cái kia chàng diễn xuất. Maki Yuri rất cao hứng, duỗi ra mang theo nhẫn cái tay kia đến. Cơ trưởng sửng sốt một chút, cởi găng tay, nâng lên nàng tay, môi ở giữa ngón tay vuốt ve. Được rồi, một cái hôn tay lễ. Nàng vừa nhìn về phía phó cơ trưởng, sửng sốt một chút cũng phản ứng lại, cởi găng tay đồng dạng được rồi một cái hôn tay lễ. Conan ở phía sau lẳng lặng mà nhìn tất cả những thứ này. Sau đó yên lặng mà thả xuống rèm, trở lại chính mình chỗ ngồi. Kamikawa-san cảm giác cái kia cỗ cảm giác không thoải mái lại trở về. Rõ ràng Kaito đến thời điểm cái kia cỗ cảm giác liền nhạt không ít. Nhưng vừa mới vào, cái kia cỗ cảm giác lập tức liền mãnh liệt lên, nhường hắn cảm giác đặc biệt không thoải mái. Hắn nhắm mắt lại nắm mi tâm. Một lai do địa bắt đầu buồn bực. Maki Yuri từ trong buồng lái đi ra, ngồi ở nàng mặt sau một loạt cỏ môi giới cầm một hộp chocolate đứng dậy. Maki Yuri tùy ý cầm một khối bỏ vào trong miệng, xong còn liếm ra tay chỉ. Cỏ môi giới đem hộp đưa về phía bên cạnh Mori Kogoro. Mori cũng cầm một khối thả vào trong miệng. Bất ngờ xuất hiện đột nhiên không kịp chuẩn bị. Maki Yuri đột nhiên che cổ của chính mình, một bộ thống khổ dị thường dáng dấp, lập tức ngã trên mặt đất mất đi tiếng động. Mọi người cả kinh, dồn dập từ ghế ngồi đứng lên đến. Conan nhanh chóng nhảy xuống chỗ ngồi, dò xét dưới mạch đập của nàng. Mạch đập đã ngừng nhảy lên. Hắn để sát vào nghe thấy một hồi nàng mở ra miệng. Một luồng hạnh nhân vị từ nàng khoang miệng bên trong truyền ra. Cyanua trúng độc, mọi người hoàn toàn không biết làm sao. Mori Kogoro kiểm tra sau khi, lắc lắc đầu, cyanua trúng độc, đã không có cứu, ở trên máy bay, có thể làm sự tình có hạn, không cách nào báo cảnh sát, mà người chết đã chết rồi, coi như có bác sĩ đến cũng vô dụng. Mori Kogoro đem Maki Yuri thi thể thả lại ghế ngồi cố định, sau đó dùng vải trắng che lại, máy bay còn chưa rơi xuống đất, hiện nay cũng chỉ có thể như vậy. Kamikawa-san nặng nề thở dài. Trên phi cơ quả nhiên xảy ra vấn đề rồi a. Chỉ là gây nên hắn loại này cảm giác khó chịu đến cùng là cái gì đây? Hắn một tay chống đầu, cố gắng nghĩ lại trong trí nhớ có quan hệ nội dung vở kịch. Làm sao vốn là nhìn ra liền ít. Hắn ở trong trí nhớ tìm nửa ngày, hoàn toàn không có tìm được xứng đôi. Vì bảo vệ phạm tội hiện trường, mọi người dồn dập hướng về phía sau di động. Kaito cùng Kamikawa-san chỗ ngồi cũng biến thành đồng nhất xếp, chỉ là cách cái hành lang. Xem Kamikawa-san nắm bắt mi tâm một bộ không thoải mái dáng vẻ, Kaito có chút lo lắng, nhưng khoác áo bí danh, phần này lo lắng cũng chỉ có thể hóa thành người xa lạ trong lúc đó thăm hỏi. Hắn duỗi dài đầu lại đây, hỏi nói, ngươi làm sao? Không thoải mái sao? Kamikawa-san ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, âm thanh ép tới rất thấp. Ta có loại dự cảm xấu, giống như là muốn ra đại sự gì. Kaito dùng mình, Kamikawa-san trực giác từ trước đến giờ rất chuẩn. Hắn cũng rất ít lộ ra như vậy dị thường. Hắn nói như vậy sẽ xảy ra chuyện đến cùng sẽ là cái gì? Kaito phát tán não động, cảm thụ dưới mông ghế dựa. Một lai do địa sinh ra một ý nghĩ. Lẽ nào là muốn rơi máy? Nhưng là vừa thừa vụ nhân viên còn đi buồng lái hỏi do cơ trưởng xử lý như thế nào chuyện này. Thừa vụ nhân viên không lộ ra cái gì dị dạng. Nghĩ đến vấn đề nên không phải xuất hiện ở cơ trưởng nơi đó. Như vậy sẽ là nơi nào? Kaito về suy nghĩ một chút. Hakodate khí trời. Đêm nay có sấm chớp mưa bão. Lẽ nào là máy bay muốn bị sét đánh? Thế nhưng trên phi cơ như thế đều có phòng hộ công năng. Bị sét đánh cũng sẽ không xảy ra chuyện. Chẳng lẽ nói trước phi cơ máy bay kiểm tra không đúng chỗ? Bên trong linh kiện xảy ra vấn đề gì? Vẫn là nói máy bay sẽ va vào chim. Kaito càng nghĩ càng phức tạp. Chỉ là chuyện như vậy căn bản không phải nhân lực có thể khống chế. Không biết vấn đề ở chỗ nào. Bọn họ căn bản không được tác dụng gì. Cho dù đem lo lắng nói ra, người khác cũng chỉ có thể cho rằng đang nói đùa. Kaito xem như là rõ ràng Kamikawa-san tại sao đau đầu như vậy. Trực giác vật này có lúc thật sự cũng rất dằn vặt người. Kaito ánh mắt nhìn về phía Conan. Có thể hay không máy bay có chuyện cùng này lên vụ án có quan hệ. Cyanua trúng độc, là có người đem cyanua bỏ vào đồ ăn bên trong sao? Có thể hay không hạ độc người đem trên phi cơ hết thảy đồ ăn đều ô nhiễm một lần. Nhưng là cabin bên trong cũng không có thiếu người ăn qua trên phi cơ đồ ăn. Cũng không ai có chuyện. Huống chi Maki Yuri lên máy bay sau khi cũng chỉ ăn qua 2 hạt vitamin cùng 1 viên chocola. Thôi, mắt sắc Conan xem đến phần sau hai người đột nhiên sáp lại nói chuyện. Hơi nghi hoặc một chút đi xuống chỗ ngồi. Liền thấy Kamikawa-san một bộ không thế nào thoải mái dáng vẻ. Hắn có chút kỳ quái. Rõ ràng lên phi cơ trước còn rất tốt. Hơn nữa như Kamikawa-san loại này sẽ mở máy bay trực thăng. Nên không thể sẽ say máy bay đi. Kamikawa-kaka, ngươi làm sao? Kamikawa-san mở mắt ra. Đem chống đầu tay thu hồi. Ta cảm nhận được tử thần ở triệu hoán ta. Conan, cái gì đồ chơi? Ngươi lời này có chút đáng sợ a. Xem Conan cái kia một mặt mộng bức vẻ mặt. Kamikawa-san cười cười. Không chút khách khí xoa đầu hắn. Đem Conan đầu làm thành gà hang ổ. Kamikawa-san cảm giác thoải mái không ít. Đậu ngươi chơi. Chính là đầu hơi choáng váng. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn vẩy vẩy đầu, sẽ bị Kamikawa-san làm loạn tóc làm theo. Hắn nguyên bản là định tìm Kamikawa-san đồng thời phá vụ án này. Nhưng xem Kamikawa-san dáng dấp kia đại khái là không giúp được gì. Ai, vẫn là chỉ có thể chính mình đến. Haibara xem Kamikawa-san biểu hiện có chút lo lắng, chỉ là không biết hắn làm sao. Hiện tại ở trên máy bay, nếu như thân thể không thoải mái cũng chỉ có thể chờ đợi sau khi xuống phi cơ đi bệnh viện nhìn. Các nàng thăm hỏi trừ khiến lòng người phiền ở ngoài cũng không được tác dụng gì. A San, người thật không có sinh bệnh sao? Sonoko đã sớm cảm thấy Kamikawa San tình huống không phải rất đúng. Chỉ là hắn nói không có chuyện gì. Hơn nữa cũng xác thực không có bị sốt dáng vẻ. Nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là say máy bay. Trên phi cơ có chuẩn bị say máy bay thuốc. Có muốn hay không nhường nhân viên nắm một điểm đến? Không cần. Ta không muốn ăn thuốc. Kamikawa-san cười cười từ chối. Hắn lại không phải thật sự say máy bay. Hắn chỉ là đau đầu máy bay đến cùng xảy ra điều gì tật xấu thôi. Mori Kogoro đang tiến hành đơn giản suy lý. Này đoàn kịch mỗi người đều cùng người bị hại Maki Yuri có mâu thuẫn. Mỗi người đều rất nhiều hại động cơ của nàng. Mori Kogoro xem cái này cảm thấy như hung thủ. Xem cái kia cũng cảm thấy như hung thủ. Lung tung điểm hai cái cho Maki Yuri đưa qua đồ ăn người. Kết quả đều có chút nói không thông. Conan nâng cằm hồi tưởng Maki Yuri trước khi chết mỗi một chi tiết nhỏ. Nàng từ buồng lái trở về. Sau đó cầm lấy chocola, bỏ vào trong miệng sau còn liếm chính mình ngón tay của chính mình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.